Đệ nhất kiếm thần, chương 6394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tổ, rõ ràng, chuyện nơi này xuất hiện linh tổ đã được truyền đi rồi. Ngay cả vài cao thủ bán bộ ý cảnh cổ xưa cũng khó mà cự tuyệt được sự mê hoặc của linh tổ. Bởi vì ngoài bản nguyên đại đạo thì tử khí của linh tổ chính là linh khí tốt nhất trên thế gian này. Advertisement, thậm chí còn có tin đồn. Tử khí của linh tổ này có thể thay thế căn nguyên đại đạo. Advertisement, ngoài ra, linh tổ này còn có năng lực tìm kiếm bảo vật. Sở hữu một linh tổ như vậy chẳng khác gì sở hữu vô số bảo vật. Trong sân, Diệp Huyên nhìn nhóc màu trắng. Hắn phát hiện, nhóc màu trắng này còn có khả năng gây họa hơn cả mình nữa. Lúc này, một đại hán xuất hiện trước mặt mọi người. Đại hán trông rất dũng mãnh. Khi hắn ta đáp đất, cả tòa thành đều rung động. Mạnh mẽ, đại hán này khiến người ta có cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Đại hán này vừa xuất hiện, tầm mắt đã dừng trên người nhóc màu trắng. Khi nhìn thấy nhóc màu trắng, ánh mắt hắn ta lập tức lộ ra vẻ tham lam không hề che giấu. Rất rõ ràng và trần trụi, như nghĩ đến gì đó. Đại hán quay người nhìn Hoa Nhất Y. Súc vật nhỏ này bây giờ là của tòa thành hay thế nào? Súc vật nhỏ, lời này vừa thốt ra khiến An cô nương vẫn luôn an tĩnh ở bên cạnh lập tức nhíu mày. Nhị nha thì càng nóng nảy, trực tiếp lao đến, đánh mạnh đại hán kia một quyền. Nhìn thấy nhị nha lao đến, đại hán theo bản năng đánh ra một quyền ngăn lại. Ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh người đột nhiên bùng nổ trong sân. Không gian trong vòng mười mấy vạn dặm lập tức nổ tung. Còn đại hán kia lập tức bật lùi, lùi đi cả mấy nghìn trượng. Thấy vậy, ánh mắt Hoa Nhất Y ở bên cạnh chợt kinh ngạc. Đại hán này chính là thể tu, tập trung vào sức mạnh. Sức mạnh toàn thân quả thực có thể hình dung như hủy thiên diệt địa. Cách chương